Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Khôi Kể Chuyện. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 bộ truyện Mối Hận Máu của tác giả Lê Nguyệt. Trong tập này có rất là nhiều tình tiết lôi cuốn hấp dẫn, và không để cho các bạn chờ đợi lâu hơn, chúng ta cùng bắt đầu. Chị Hai Cổ nhắc ghế mời ông Hương ngồi xuống chiếc bàn tròn bằng cẩm thạch đặt trước sân nhà. Ngày trước ông nội còn thường hay cùng Thăng và các cháu ngồi uống trà trò chuyện. Sau này chỉ còn lại bốn anh em chứ không bao giờ có Thăng, trừ khi ông ta ngồi một mình suy tư. Ông Hương an vị xong, biết chắc người trong nhà và cả bà con lối xóm đang rất tò mò. Ông dõng dạc ra lệnh. Cho người đi gọi thằng trưởng ấp lại đây. Tức thì trong đám người lộn xộn có một trung niên bước ra cúi chào ông Hương. Chú là trưởng ấp hả? Chú tên gì? Ông ta khúm núm. Dạ, con tên Tung. Ông Hương gật đầu. À, trưởng ấp Tung, tôi là Hương cả trên huyện. Lẽ ra vụ này giao cho chú trưởng ấp và xã trưởng giải quyết, nhưng nó xảy ra trên địa bàn của tôi, nên tôi phải đích thân ra mặt. Hôm nay mời chú tới chứng kiến, để sau này theo dõi và giáo dục dân trong ấp. Tung chỉ biết dạ mà không dám nói gì. Ông Hương đứng dậy, nhìn qua một lượt rồi cất giọng như sấm rền. Chuyện là vậy, ông nội tụi nhỏ có để lại cho anh em tụi nó một số tiền và vàng. Tụi nó chia làm năm, mỗi đứa một phần. Khi chia cho Hai Cổ thì ông Thăng đây có vẻ không hài lòng. Cũng nhờ do một số chuyện có liên quan, tôi biết Thăng lòng dạ nhỏ nhen nên âm thầm cho người bảo vệ vợ chồng Hai Cổ về cù lao. Lên đò, Cổ còn phải đi bộ một đổi mới tới nhà. Một tên là tên này. Ông chỉ một gã cũng bị còng, đang co rút vì sợ hãi. Canh khúc đường vắng vẻ, xong ra định giật giỏ, thì người của tôi tới bắt ngay nó. Cổ không quen biết nó, nên biết chắc phía sau có người xúi biểu. Người của tôi hăm, nếu không khai ra chủ mưu, thì sẽ phải tù một gông vì tội cướp giật, nên nó nói. Nó chỉ được người ta thuê, xong phi vụ này, sẽ nhận được 30 lượng vàng và cả số bạc, rồi đi khỏi xứ làm ăn, vì nó chỉ có một vợ một con, và cha mẹ đã mất hết. Nó khai, giật tiền xong thì chạy lại mé sông tàn dù. Khúc có đám bần thật lớn sẽ có người đón bằng ghe. Vậy là người của tôi biểu nó làm y như vậy, rồi sẽ nói với tôi xử nhẹ cho nó. Thằng đó mừng quính, bèn làm y như chỉ biểu. Cuối cùng chúng tôi bắt được chủ mưu là ông Thăng đây. Mọi người ồ lên, ném vào người Thăng những tia nhìn khinh bỉ. Giàu sang phú thất kinh quỳ mọp xuống chân ông Hương xin nhẹ tội cho cha. Thạch nhìn Thăng lắc đầu. Anh nghiến răng. Thật ra tôi không thể tưởng tượng nổi. Ông nghèo khó lắm sao? Tài sản má tôi để lại cho ông và lúa hàng năm, ông có ngồi không cũng sống phay phay. May là cha tôi kịp thời đoán được ý định xấu xa của ông. Chứ không thôi, anh chị tôi lại gặp nguy hiểm nếu chống trả lại được. Ông đáng sợ thật. Tới nước này chắc chẳng còn gì để nhục. Thăng ngẩng cao đầu lên, cười khinh khỉnh. Không phải tao nghèo đói gì mà làm vậy. Tao làm cho bỏ ghét thôi. Giờ thì hỏng rồi. Tụi bay cứ đắc ý đi. Dầu đứng dậy nắm tay cha. Thôi cha, bây giờ cha im giùm con, xấu hổ lắm rồi, tụi con thân bại danh liệt vì cha rồi. Thằng quát lớn. Thì chúng mày từ thằng cha này đi, tao không cần đứa nào hết, để tao tự sinh tự diệt. Ông Hương cả nhìn Thăng, cười khinh miệt. Cũng may cho anh á, là mấy đứa con được ông nội dạy dỗ nên ngoan ngoãn và hiểu biết. Thật tội nghiệp chúng có người cha như vậy. Mấy mười năm nay khéo che đậy, giờ đã tới tuổi xế chiều, tại sao không yên phận cho con cháu thương, mọi người kính trọng. Thằng ngạo nghễ nhìn ông Hương. Đó mới là con người thật của tôi. Bao nhiêu năm nay phải nhún nhường lão già đó, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Nể tình xui gia, ông chăm trước cho tôi phần nào hay phần đó, sai thì cũng đã sai rồi. Ông Hương nhíu mày. Nể tình xui gia à? Có hai chuyện anh phải biết rõ. Một, tôi đang thi hành chức trách. Hai, anh có coi con gái tôi là dâu không? Nhưng thôi, không nói nhiều, mọi người đang trông đợi. Ông nhìn qua tất cả một lượt, rồi dõng dạc tuyên bố. Hôm nay, tôi xử công khai vụ cướp giật này tại đây, có sự chứng kiến của trưởng ấp Tung và bà con chòm xóm. Ông Thăng là chủ mưu trong vụ việc này. Cũng may, cô Hai Cổ được giải cứu kịp thời, có khi thoát khỏi tai họa lớn. Đây cũng là chuyện trong gia đình, nên tôi quyết định vậy. Bà con nếu không ai hài lòng, xin cho ý kiến. Một, ông Thăng phải bỏ ra 10 lượng vàng chuộc tội cho tay sai của mình. Hai, ông Thăng cũng phải bỏ thêm 10 lượng vàng trả công thuê người đi cướp dù thất bại. 3. Tổng cộng 20 lượng vàng buộc ông Thăng phải trả và số tiền đó sẽ để phát cho dân nghèo. 4. Về phần ông Thăng, tự đánh giá bản thân mình đáng bao nhiêu lượng thì bỏ ra nộp phạt. 5. Mỗi người bị phạt đòn 30 roi. Riêng kẻ chủ mưu phải bị 50 roi. 6. Ông Thăng không làm đúng điều kiện trên, lập tức đóng gông giả về huyện, xử theo luật pháp hiện hành. Mọi người vỗ tay hoan hô ông Hương. Ông mỉm cười nói Thăng: Sao? Anh thấy mình chuộc mạng bao nhiêu lượng thì được? Ông Thăng trả lời nhát gần: 10 lượng. Ông Hương nhướng mắt giễu cợt: 10 lượng? Được, xem ra anh không đáng giá bằng một thằng tứ cố vô thân. Nó đánh đổi mạng này để lấy 30 lượng vàng đó nghe anh. Ông Thăng tức khí, hét lớn: 100 lượng! Ông Hương ha hả cười: Phải thế chứ. Vậy chi tất cả 120 lượng, nội nhật hôm nay anh phải nộp vào để tôi đích thân chủ trì phân phát cho dân nghèo. Trưởng ấp, chú lập danh sách những gia đình đơn chiếc, không có hoặc ít lao động chính đưa lên cho tôi. Tuyệt không được khai mang hay bỏ sót, tuyệt không mang theo cảm tình riêng, rõ chưa? Chú về thực hiện ngay đi. Tiếp theo bản án, Thăng phải chịu 50 roi và tên kia 30 roi tha bổng. Dân chúng ai nấy hài lòng ra về, chờ đợi lệnh triệu tập để nhận tiền. Giàu sang phú, đau lòng nhìn cha mình. Ba người đều biết rõ ông Hương cố tình xử như vậy, để sự việc không lên tới huyện. Chứ nếu lên tới huyện, thì các anh em họ, dù có gom góp hết gia tài, cũng chưa chắc đã cứu được cha thoát khỏi dòng lao lý. Dìu cha vào phòng nghỉ ngơi, họ bỗng lo sợ khi nhìn thấy khuôn mặt biểu lộ sự căm thù của ông Thăng. Phú bật khóc: Thôi cha, từ nay cha đừng suy nghĩ gì nữa, cứ vui vẻ mà sống với tụi con. Cái ăn cái mặc của cha để tụi con lo, đừng so đo với chị hai và anh ba chi nữa. Những việc làm của cha, tụi con là con ruột thấy còn khó coi, đừng nói người ngoài. Cha cũng đừng trách bác Hương, giải quyết như vậy cũng trọn tình trọn nghĩa lắm rồi. Chứ nếu xử trên huyện, thì ít gì cha cũng bị vài năm tù, thì tụi con làm sao? Cha thương tụi con thì bỏ qua hết làm lại từ đầu nghe cha. Thằng không nói gì, cơn đau vừa bị đánh 50 roi làm ông ta không nằm ngửa ra được. Nỗi hận, nỗi uất ức này các con không hiểu nổi đâu. Ông nhắm mắt lại, ra dấu cho bọn chúng ra đi. Trong lúc Thu lo làm cơm cho cha ăn, thì Thạch dẫn ông Hương vào phòng cho ông kiểm tra cách lắp đặt tủ và két sắt. Ông hài lòng khen Thạch khéo tay. Giàu sang phú, gọi ba cô vợ ra phía sau nhà, có bộ ghế đá nhìn ra vườn cây của chú Ba Đạt. Vợ giàu đang có mang gần 4 tháng, anh nhìn các em dâu: Cha xảy ra chuyện như vậy á, anh định mỗi đứa tụi anh sẽ góp vào 40 lượng đóng cho cha. Dù gì 90 lượng vàng này mình cũng không ngờ tới, các em nghĩ sao? Vợ Phú ngúng quẩy: Xời, ổng tự làm tự chịu, mắc gì phải hùng vô lo cho ổng. Giàu quắt mắt nhìn cô ta: Sao, cả thím cũng coi thường cha rồi à? Phú nắm tay vợ kéo ngồi xuống: Anh tự hỏi là hỏi vậy thôi, chứ ảnh quyết định như thế nào cũng phải dâng lời, nghe chưa? Hà không phục, nhưng trước mặt hai anh chồng nên không dám phản ứng gì thêm. Liên vợ sang rụt rè nói với chồng: Cha có tiền mà anh. Lúc má chết để lại nhiều và hàng năm thu hoạch lúa xong, em đều thấy ông cho cha cả sắp tiền. Lâu nay cha có xài dĩ đâu mà hết. Giàu lắng nghe, từ tốn trả lời: Tiền của cha cứ để cha giữ lấy cho yên tâm, đừng tính chuyện hại người nữa. Mình làm con, trong những lúc như vậy phải cố gắng giúp cha. Nói cho cùng, nếu cha sau này có về với má, thì số tiền đó anh em mình cũng hưởng, chứ không phải ai. Nói xong, anh vào trong mang ra 40 lượng vàng ra để trên bàn. Sang Phú thấy vậy cũng mang ra, đủ 120 lượng. Ba anh em đến gặp ông Hương, ông cảm động nhìn họ: À, đúng là hiếu thảo. Cha con tu mấy kiếp mới sinh ra được những đứa con này. Nhận tiền của các con, bác cũng sốt ruột. Lẽ ra phải để cha con móc hậu bao, cho ảnh biết đau lòng mà sửa đổi. Nhưng thôi, cũng là dịp để các con báo hiếu. Chiều hôm đó, ông gọi hội đồng tịch lại, đổi 120 lượng vàng ra thành tiền, rồi tập hợp dân chúng, những gia đình nghèo khổ, bệnh tật, không con, không có hoặc ít lao động chính, không kể nhà có người đi lính Cộng Hòa hay theo việc cộng, đều được cấp phát như nhau. Buổi phân phát từ thiện với số bạc lớn làm nức lòng dân chúng địa phương và họ coi ông Hương như một vị thánh sống. Xong việc, ông Hương cùng tùy tùng ra về, dân chúng theo hộ tống ông ra tới bến sông dãy chào tạm biệt. Ông cười rạng rỡ chia tay mọi người. Thu vui nước lòng và rất hãnh diện về cha, chỉ càng vui hơn khi phát hiện ra mình đang mang đứa con thứ hai của Thành. Anh em giàu sang phố chuẩn bị cất nhà. Lúc này, ba cô vợ lang xăng lo xây dựng cơ ngơi của mình, nhất là Hà, cứ tiếc âm ỉ 40 lượng vàng không cánh mà bay. Từ đó sinh ra kiêu kỳ với ông Thăng, không còn nể nang như trước nữa. Cô ta cũng không coi vợ chồng Thạch ra gì, vì lúc nào cũng nghĩ mình sắp rời khỏi căn nhà này, sắp là một bà địa chủ hẳn hoi, không phải lệ thuộc ai. Còn phố, cô xỏ mũi cái một. Từ hôm động thổ làm móng nhà, cô ta không xuống bếp nữa, chạy tới chạy lui chỉ đạo chỗ này chỗ nọ, phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Liên vợ sang và Cúc vợ giàu cũng vậy, mọi việc cơm nước phục vụ cả nhà, một tay thu quán xuyến. Biết vợ có thai mà phải cực nhọc, Thạch nóng ruột định thuê người làm, nhưng chị nói từ từ, người làm trước sau cũng phải thuê, nhưng phải tìm hiểu tính tình người ta ra sao mới dám cho chung đụng trong gia đình. Về phần ông Thăng, như một người thất chí, mỗi đêm ông đều bỏ nhà đi đâu đó, sáng thiệt mặt mới lò dò về nhà, về tới là chui vào phòng, ngủ say sưa như chết. Ba đứa con cất nhà cửa như vậy, ông cũng chưa một lần bước ra coi. Thạch hiếu kỳ, muốn biết ban đêm ông ta đi đâu, nên kêu nhị âm thầm theo dõi. Khi biết được điểm đến của ông Thạch, tá hỏa tâm linh. Nhị hào hển báo lại cuộc theo dõi ông Thăng. Em thấy ổng te rẹt ngoài ruộng, tưởng ổng ra thăm đồng, ai dè lòng vòng một hồi, giữa khuất mình là ổng chung tọt vô nhà bà Ba Diện. Bà đó chồng mới chết cách đây 3 năm, vợ bà đương làm bé cho xã trưởng Can đó anh ba. Ông này gan trời không sợ đảng mà. Thạch thất kinh, bà Ba Diện nổi tiếng trắc nết nhất toàn cái xã này. Bà ta chấp nối với ông Xấu Thi khi ông này đang theo việc cộng, gửi lại bà đưa con gái riêng chừng 10 tuổi. Bà ta đúng là bộ gì ghẻ chính gốc, hành hạ, chửi mắng, đánh đập, bỏ đối thơ, lan chả hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Chuyện tới tai ông Thi thì bà ta bài hải chối phăng. Bà làm gì cũng mạt, nhưng Thi không chấp nhận lối đối xử của bà ta với con gái mình. Bây giờ cũng đã là thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp mà không có nổi một bộ đồ lành lặn để mặc. Mỗi khi về nhà, ông đều trách mắng và hăm dọa, nhưng lần nào bà cũng la toáng lên vì biết rằng Thi không thể xuất hiện công khai. Thơ hiểu rõ hoàn cảnh của cha con mình nên âm thầm chịu đựng. Khi cha bắt đầu bỏ nhà đi cách mạng là cô còn đi học, sau đó bà Diện không cho đến lớp nữa, đành phải nghỉ ngang xương. Hàng ngày nhìn thấy bà ngã ngớn gợi tình với đám trai lính và sau đó chính thức ăn nằm với xã trưởng Can mà tên này nổi tiếng là bạo ngược, Thơ thấy uất ức cho cha mình. Thơ rất thông minh và nhạy bén, bà Diện biết nên tìm đủ mọi cách đuổi cô ra khỏi nhà. Bà ta đánh chửi rồi mang mấy bộ đồ rách nát của Thơ quăng ra đường. Khi bất giác thấy Can đã nhìn Thơ bằng đôi mắt khác lạ, Thơ không khóc, cô bé lúc ấy 17 tuổi đã mím môi trưng mắt ngó bà. Cha tôi sẽ về giết bà. Câu hăm dọa của Thơ đã hại chết cha cô. Khi nghe tin Diện đuổi Thơ đi, trong đêm tối cách 2 ngày sau khi ông Thi về thì bị lính của Can bắt ngay tại nhà mình và đem ra bãi đất trống bắn bỏ, rồi vu cho việc cộng tử hình vì tội chiêu hồi. Thơ ôm sát cha và hiểu hết tất cả mọi chuyện. Cô căm thù Diện và quyết tâm sẽ trả thù. Sau khi Thi chết, bà Diện không còn lo sợ gì nữa, công khai ăn ở với Can. Thơ đã một lần gián tiếp mật báo với vợ Can và kết quả là đêm hôm đó, Diện bị bắt quả tang tại trận và lãnh một vết rạch vào mặt còn thẹo đến bây giờ. Vậy mà ông Thăng cả gan mon men tới đó hàng đêm, rõ ràng không biết chữ chết viết như thế nào mà. Không được, Thạch phải báo cho các em biết, kẻo sau này chúng sẽ trách anh. Giàu sang phố, nghe xong cũng hồn siêu phách lạc. Đêm hôm đó theo rình cha, khi ông ta sắp vào nhà Diện, các anh em toan ra kéo ông lại thì không còn kịp nữa. Hai tên thanh niên lực lưỡng đã tóm lấy ông ta, đèn đuốc được thắp lên sáng trưng. Can đứng chống nạnh chần dần ra đó, còn Diện thì bị trói ngay gốc cột. Tiếng Can léo nhéo rít lên trong giận dữ. Tao không tiếc gì con đàn bà hư thân mất nết này, nhưng tao không chấp nhận cái thứ chơi trên đầu trên cổ tao. Bây giờ tao cho mày chọn. Một, hoặc là mày làm tình với nó trước mặt tao và mọi người. Hai, mày phải chịu đòn của tao. Chọn đi, mày làm tình mà nó sướng hơn tao làm thì từ nay tao tặng nó cho mày luôn, khỏi núp lén nữa. Can cười nham hiểm, dỗ dỗ vào mặt Thăng. Sướng chưa? Thấy tao tốt với mày không? Giàu sang phú nín thở theo dõi xem ông Thăng xử lý ra sao. Cả ba đều biết rõ là giờ phút này không thể ra mặt được, họ tức mình không chịu được, lại càng tức người cha càng ngày càng vô độ của mình. Và họ ngạc nhiên khi thấy Thăng dùng khỏi thoát tay hai tên thanh niên, quay sang nhìn Can, hất hàm. Nói phải giữ lời. Can nghênh mặt. Đương nhiên. Can đang đứng dựa vào vách, bật người ra hưng phấn. Được, mở trói cho nó bay, làm tình tại chỗ này, dưới đất. Hôm nay tao được mở rộng tầm mắt một bữa. Bà ta lấm lét nhìn Can rồi nhìn Thăng. Can đưa tay mở cúc áo diện thì Thăng hất ra. Để tao làm. Can ha ha cười rồi tự tay lấy ghế ngồi xuống, nhướng mắt cho phép hai cận vệ cũng được quyền thưởng thức. Thăng từ từ làm chuyện nên làm, và lão ta thật sự xem như xung quanh không có ai, kể cả con mụ đê tiện diện cũng vậy. Họ ngụp lặng trong nguồn ân bể ái một cách mãnh liệt, làm cho cả ba anh em nhà họ Phan phải che mặt lại vì xấu hổ. Xong, họ nằm lăn ra, không cả kéo quần áo đậy lại hai tấm thân trần truồng nhơ nhớp. Xã trưởng Can nắm tóc diện kéo lên, tát bốt bốt hai cái vào mặt ả, nhổ nước bọt xuống đất, biểu môi. Tao ghê tởm mày, thật là đồi bãi. Hắn và đồng bọn kéo nhau đi, giàu sang phú cũng xấu hổ bỏ về, còn lại hai con người thổ bị với nhau, và nụ cười nhếch mép của một người con gái chứng kiến từ đầu và bỏ đi sau cùng. Anh em giàu về đến nhà, buồn như chiếc lá úa, ba người ra ghế đá phía sau nhà, im lặng hồi lâu, bỗng Phú vỗ bàn cái rầm, nghiến răng. Trời ơi nhục, chắc tôi phải đi gặp con mụ đó, cảnh báo mụ mới được. Sang hét lên, là do cha của mình, trách ai bây giờ, để coi ngày mai về, ổng trả lời sao với mình đây. Giàu bình tĩnh hơn hai em. Ngày mai chuyện này sẽ ầm ĩ ngoài xã, tao thật không biết cha nghĩ sao mà ổng lại đi làm cái chuyện tồi tệ như vậy. Nếu lúc đó ổng bị thằng xã trưởng đánh, tao liều chết cũng nhào vô bảo vệ ổng. Đằng này ổng lại quyết định làm cái chuyện trù nhặn như vậy. Tụi bay có thấy lúc này cha thay đổi tính tình một cách lạ lùng không? Rồi mấy con dâu coi ổng ra gì? Rồi mai mốt bọn nó không chứa chấp cha thì làm sao? Phú cúi mặt xuống. Thiệt ra theo sự sắp xếp của anh em mình, đứa nào cất nhà cũng dành cho cha một phòng, để ổng muốn ở với ai thì ở. Nhưng con vợ tôi nó cứ lèn èn hoài cái vụ này. Tôi cũng định bàn với hai anh cất cho cha một căn nhỏ khang trang như nhà chú Ba Đạt cho cha ở một mình. Khi nào ổng cao tuổi, ba anh em mình thay phiên phụng dưỡng. Nay xảy ra việc này, tôi lo mấy bà vợ coi thường cha, không chấp nhận cho ổng ở chung nữa à. Sang chặt lưỡi. À, cũng khổ, phải chi ổng thích người đàn bà giá nào thì tụi mình còn mừng vì ổng cũng có người bầu bạn. Đằng này đi cặp với con mẹ quỷ. Nội việc mẹ đối xử với con ghẻ thấy cũng biết rồi. Giàu lắc đầu. Vợ tao không biết có nên nói với anh ba không nữa. Trước sau gì ảnh cũng hay, nhưng thà để cho ảnh tự hay, chứ nếu nói mình đã chứng kiến thì còn có nước trùm quần dơ lên đầu. Ngày hôm đó và cả đêm, ông Thăng không về nhà. Chuyện ông ta làm tình với bà Giang trước mặt xã trưởng Can nhanh chóng lan ra tới tai ba cô dâu nhà họ Phan. Thôi thì ba anh chồng tha hồ nghe họ chì chiết. Quá tức giận, ba người tìm đến nhà bà ta. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hai người nọ đang ôm nhau đú đẫn trong buồng. Ba người lặng lẽ ngồi chờ. Chờ rất lâu, Phú nóng nảy gọi lớn. Chủ nhà đâu? Ra cho gặp chút coi. Bà Ba Diện hoảng hốt đi ra, tay còn lần lại cái khuy áo. Nhìn thấy ba anh em, bà ta đổi thái độ tươi cười. Ôi quý hóa quá, các con tới chơi à? Giàu nhìn bà, ánh mắt không chút thiện cảm. Ai là con của bà? Tụi tôi tới đưa cha tôi về. Từ nay cấm tiệc bà bén mảng gặp cha tôi. Tức thì giọng nói của ông Thăng vang lên từ trong buồng. Đứa nào dám làm trời ở đây vậy? Rồi lão ung dung đi ra, nhìn thấy ba đứa con, mặt lão lạnh ngắt, tỉnh bơ như không. Tao có chân đi, tự có chân về. Sao, nghe lời đồn đại rồi chứ gì? Giàu đứng dậy. Không nghe lời ai đồn đại cả, chính mắt anh em tôi còn chứng kiến cảnh nhục nhã. Cha và con mẹ này đã làm ngay tại đây. Hôm nay, giá nào tụi con cũng phải đưa cha về và cắt đứt quan hệ với con mụ này. Phải chi cha tục huyền với bất cứ ai, chúng con cũng đều hoan nghênh, ngoại trừ người đàn bà này. Nghe tới đó, Diện tru lên. Người đàn bà này thì sao? Xấu xa lắm sao? Không xứng đáng với cha của mấy người sao? Phú lườm lườm bà Diện, rít trong cổ họng. Bà không đáng làm trẻ lâu. Thứ đồ mạt hạ như bà, chỉ để cha tôi tiêu khiển cho vui thôi. Chứ bộ bà tưởng tính chuyện lâu dài hả? Nếu cha tôi xem trọng bà, ổng đã không lột trần bà ra trước mặt mọi người. Sao bà ngu như vậy chứ hả? Diện bấu lấy áo Thăng, khóc hu hu như con nít 3 tuổi. Anh nghe con anh nói như vậy á, mà im được à? Thang quơ tay tán bốt vào miệng Phú, quát lớn. Hỗn láo, câm miệng! Phú ngơ ngác khi bị cha đánh, giàu sang quát mắt nhìn ông Thăng. Cha bên loại người chẳng ra gì mà đánh con mình. Tụi con thất vọng về cha. Từ nay, cha hãy tự lo lấy mình. Tụi con không quản cha nữa. Nhưng xin nói rõ với cha, con không có bất cứ mối quan hệ nào với mụ đàn bà này. Cha cũng không có quyền để bà ta lui tới với tụi con, nhất là cấm tiệc tới nhà lớn, nơi thờ cúng má. Và một điều nữa cha phải nhớ, cha vẫn chưa mãn tang má con. Về thôi tụi bay. Ba anh em giàu hậm hực bỏ ra về. Ông Thăng rớt người ngồi bệt xuống ghế. Chút lương tâm trỗi dậy, cho ông ta cảm giác được mình đã bị các con bỏ rơi. Trời cũng đã chợt chợt tối. Thơ ngồi trên vạt tre mà cô tạm bợ làm sàn nước bên cạnh mé sông, đông đưa chân dưới dòng nước xanh mát và suy nghĩ. Cô nhìn lại căn chòi do chính tay mình cất lên dưới gốc cây cọng to đùng có nhiều truyền thuyết ma quỷ. Nhưng cô không sợ, để những lúc bị bà Diền đuổi xô cũng là nơi cô trốn tránh những cuộc hành lạc thô bỉ của bà ta, là nơi cô ngồi nhớ cha và khóc. Cuối cùng cũng là nơi cô thật sự gửi thân sòng sả mấy tháng nay. Trong chòi chẳng có gì ngoài chiếc chiếu rách. Cô lấy những cái bao bố tời lót phía dưới, sợ hơi đất xông lên. Cái mền cũ do bà hai tá Điền cho, vài bộ đồ và chăn lót làm gối. Ban ngày cô đi cấy mướn, bắt cá tép bán cho chòm xóm. Ban đêm về nấu cơm ăn bên ngoài và gom lá tươi ung cho có khói để không bị muỗi cắn. Nhìn thấy bà Diền nghiễm nhiên chiếm lấy căn nhà của cha cô, thơ ức mình không có họ hàng thân thuộc để ra mặt. Thì ra bà ta và lão Thăng là một loại người. Cô biết những đứa con của ông ta là những người tốt, biết phải trái. Lúc trước, tay xã trưởng có thế lực, cô không dám làm gì. Nhưng bây giờ, cô hạ quyết tâm rồi. Bằng mọi cách, phải lấy lại căn nhà của cha mẹ cô dựng lên trên mảnh vườn hai công đất do chính cha mẹ cô khai phá. Đang miên man suy nghĩ, bỗng thơ cảm thấy ai bịt miệng cô lại và lôi sạch cô tới căn chòi. Cô nghe người đàn ông đó nói khẽ. Đừng la, nhớ, người chút nữa cứu mày chính là người muốn hại mày. Nhớ kỹ và tự lo cho mình. Còn bây giờ nên phối hợp với tao diễn cho trót màn kịch này. Nếu thương tao thì đừng tiết lộ nghe không. Thơ hoàng hồn, cô nhìn ra được chú Sáu Trong là tá Điền của Phú. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Sáu Trong đã tát cô bạt tai, giật lấy áo cũ mềm của cô trên người nghe toạt một tiếng. Tấm thân ngà nắng của cô phơi trần ra. Thơ co rúm lại, giấu bớt phần da thịt phía trước của mình. Ông muốn làm gì? Giọng Sáu Trong rít lên. Nằm yên đó. Hắn đè thơ xuống như sắp giở trò. Thơ kêu lên. Cứu tôi với. Cô nghe tiếng chân chạy thình thịch. Sáu Trong nhướng mắt, gật đầu ra dấu cho cô. Là nó đó. Rồi giọng của người đàn bà. Ai? Ai vừa kêu cứu? Sáu Trong chỉ chờ cô dậy, dục bỏ chạy biến vào bóng tối. Thơ ôm ngực quay lại nhìn và bất ngờ khi nhận ra Hà, vợ Phố và là con dâu út của ông Thăng. Trong khi cúi rạp mình để cảm ơn Hà kịp thời cứu mình, thơ cứ suy nghĩ. Tại sao chứ? Tại sao Hà lại dàn dựng ra chuyện này trong khi giữa thơ và Hà không có bất kỳ quan hệ nào? Hà bước lại gần thơ hơn, vuốt ve. Có sao không em? Có nhận ra thằng nào làm không? Thơ lắc đầu. Hà mở bọc ra, lấy một bộ đồ đưa cho thơ. Trời ơi, quần khốn kiếp, nó sẽ tan nát quần áo con nhỏ. May chỉ có đem theo bộ đồ, em thay ra đi, để lạnh chết. Thơ mím môi nhận đồ, trong lòng bắt đầu thấy nhẹ nhõm. Người đàn bà này không khó đối phó. Gian mà không ngoan, đưa bộ đồ ra lúc này, có nghĩa là cô ta đã chuẩn bị từ trước. Có điều, thơ không biết mục đích của ả là gì, nhưng trong đầu cô đã nghĩ ra kế hoạch đối phó với bà Ba Diện. Thơ nhìn Hà, giả vờ khúm núm. Em cảm ơn mợ đã ra tay cứu giúp. Em nợ mợ một ân tình. Sau này có việc gì cần, xin mợ cứ chỉ dạy. Hà cười mãn nguyện, đưa mắt nhìn nơi cư ngụ của thơ. Cô ta chặt lưỡi ra chịu thương cảm. Trời ơi, con gái con đứa mà ăn ngủ ở chỗ này, nói sao không gặp nguy hiểm. Tội nghiệp hết sức. Em có nghe nói cha chồng chị bỏ tiền ra cho bà Diện xây nhà hôn. Khốn nạn thiệt, nhà cửa đất đai của cha mẹ người ta mà tước đoạt cho riêng mình vậy, còn để cho con gái sống bờ ở bụi vậy, thiệt là trời cao không có mắt mà. nhưng em cũng đâu thể ở đây hoài được. À, hay là vậy đi, ít hôm nữa mấy chị em chị dọn ra riêng, chỉ có vợ chồng anh Ba Thạch ở nhà lớn thôi. Chị ba đang có bầu, chắc phải mướn người làm. Em tới xin giúp việc để có chỗ ăn chỗ ở với người ta. Có gì chị sẽ nói giúp, biết đâu sau này chị có chuyện nhờ em. Thơ không biết là Hà có ý định gì, nhưng trong đầu cô xuất hiện hai cảnh. Một là bà Ba Diền đang cố tình xây nhà trên đất cha cô, thì coi như cô vĩnh viễn không quay trở lại được. Tất nhiên, Thơ sẽ không để cho bà ta toại nguyện. Hình ảnh thứ hai là vợ chồng Thạch. Từ lâu, Thơ đã nghe nói Thạch là một người chính nhân quân tử, còn vợ là người đàn bà hiền lành rộng lượng. Nếu được làm công trong gia đình chỉ có vợ chồng họ, thì theo Thơ, đó là phước ba đời. Nghĩ tới đó, rồi chợt nhớ câu cuối của Hà, Thơ ướm lời. Mở mới ra riêng cũng cần người giúp việc vậy, hay là mở mướn em để em trả nợ mở. Nói xong, Thơ ân hận, lỡ như Hà đồng ý là chết. May sao, trong bóng tối, cô không thấy môi Hà trề ra. Xích, mướn mày để mất chồng mà. Có mướn tao cũng mướn người lớn tuổi, chứ không nheo nhẽo như mày. Nghĩ vậy, nhưng Hà cũng tỏ ra vui vẻ. Chị mới ra riêng, có việc gì đâu mà cần người. Chỉ có em vào nhà đó, rồi sau này là người của chị, là đã trả ơn cho chị rồi. Vậy đi nhen, bây giờ chị về, ba hôm nữa chị dọn ra, hôm sau em tới xin việc là được. Không chờ phản ứng của Thơ, Hà te tái bỏ đi. Còn lại một mình, Thơ lại cảm thấy người đàn bà này không đơn giản. Nhưng chuyện này để đó, bây giờ cô phải dạch ra kế hoạch giành lại mảnh đất của cha mình. Chiều tối hôm sau, canh lúc vợ chồng xã trưởng Can rảnh rỗi, Thơ bước vào nhà, xin phép gặp bà xã trưởng. Vợ Can nhìn thấy Thơ thì vồn vã. Có chuyện gì vậy con? Thơ nước mắt tràn rụa, quỳ dưới chân bà. Bà ơi, cứu con với! Bà Can quýnh quán đỡ Thơ đứng lên. Mà chuyện gì? Thơ ngước đôi mắt to đen láy nhìn Can, nói trong nước mắt uất nghẹn. Chuyện ông bắt quả tang ông Thăng với bà Ba Diền hôm đó, đâu có dính dáng gì tới con, mà bà ôm hận, đã đuổi con đi, rồi còn sai người tới hãm hiếp con nữa. May là có mợ xấu phố nhìn thấy tri hô lên, nên con mới thoát nạn. Tránh lần này không tránh được lần sau. Bây giờ con phải làm sao đây, ông bà ơi? Thơ nức nở khóc, bà Can hậm hực nhìn chồng. Tôi nói với ông rồi, con đĩ đó không có tính người. Làm mẹ ghẻ mà đuổi con người ta ra khỏi nhà. Nay gặp thằng này, mai gặp thằng đó, không phân già trẻ bé lớn gì ráo à. Qua lại với hạng người đó chỉ là mất mặt. Rồi bây giờ ông tính sao? Phải lấy lại công bằng cho nó, chứ cái chức xã trưởng của ông làm cái quái quỷ gì? Can liếc sang nhìn Thơ, đành rằng ông ta cũng nổi tiếng sợ vợ, nhưng ông cũng phải công nhận con nhỏ này càng lớn càng đẹp ra, thân hình nảy nở mạnh dạn, hấp dẫn như vậy, ông thấy còn động lòng, huống hồ là ai. Nhưng trước mặt vợ, ông không dám vọng động, bèn hỏi Thơ. Sao mày biết do con mẹ xúi dục? Thằng đó trước khi bỏ chạy còn nói với con là tao cũng không ham hố chi mày, tại bà Ba Diền mướn tao nên tao làm vậy thôi. Can làm thinh một hồi rồi hỏi Thơ. Vậy bây giờ mày muốn tao làm gì? Bà Can cướp lời chồng. Đuổi cổ con mẹ đi, trả nhà đất lại cho nó, chứ bộ xã hội này không có luật pháp à. Mà tại sao mình phải giúp nó chứ bà? Chẳng có tại sao cả. Thấy con gái nhỏ bị ức hiếp, tôi bất bình vậy thôi. Một mai tôi chết trước, ông còn rước con mẹ quỷ nào về đối xử với con tôi như vậy, tôi cũng đội mồ lên dặn họng nó cho chết tươi liền. Xã trưởng Can vừa trề môi vừa cười. Thôi được rồi, tảng sáng mai mày về đó đi, tao giao nhà cho. Thơ chẳng chờ đợi gì, rối rít cảm ơn vợ chồng họ và ra về. Mới tờ mờ sáng, Thơ đã có mặt trước sân nhà. Căn nhà lá cũ kỹ của cha con cô đã bị dỡ ra một nửa. Một nửa đó được lão Thăng dùng tiền đổ đất làm nền và bốn bức tường đã dựng lên chơ vơ. Thơ bùi ngùi nhớ cha, khi chấp nối giấy diện, không biết ông đã nhìn thấy điểm tốt nào ở bà ta. Hay là do bà có bản lĩnh trong việc chăn gối, nên dù biết đó là kẻ xấu xa, nhưng hễ ai dướng vào cũng đều mê đắm. Sáng bảnh mát thì Can và năm tên lính tới, đứng trước hiện trường còn đang xây dựng dở dang, ông hét lên. Đứa nào cất nhà này đây? Bà Ba Diền và ông Thăng từ trong căn nhà lá bước ra. Diền lên tiếng. Tôi cất đó, có chuyện gì sao anh xã trưởng? À, bà ngon, ai cho phép bà cất nhà ở đây? Diền chúng chiếm cười. Anh xã trưởng hỏi lạ nhen, đất tôi cất nhà, cần phải xin phép ai nữa sao? Can cười khẩy. Điều gì chứng minh đây là đất của bà? Ủa, đất của chồng không phải là của vợ sao? Chồng bà là ai? Diện cười phá lên. Anh xã trưởng hỏi nghe ngộ quá. Ở đây ai mà không biết tôi là vợ của ông Thi chứ? Nghe tiếng ồn ào, bà con chồng xóm kéo đến đông nghẹt. Càng hưng phấn đứng dậy. Ai? Ai ở đây chứng kiến tận mắt bà và ông Thi sống chung? Có ai không? Tất cả đều im lặng. Diện nhìn Càng lộ vẻ bất bình. Anh xã trưởng ngộ nhiên. Tôi ở đây hơn 10 năm rồi, mòn cái mảnh đất này. Bây giờ ai vô tranh chấp nữa mà anh làm khó khăn tôi vậy? Vậy sao? Bà ở đây hơn 10 năm, vậy bà có biết con gái ông Thi giờ ở đâu không? Diện khựng lại, rồi trả lời tỉnh bơ. Mắc cười, nó có chân có tay, nó đi đâu làm sao tôi biết được? Anh quan tâm nó vậy, chắc anh biết nó đang ở đâu phải không? Càng khịt mũi, khinh bỉ. Bà đừng già ham, nhà này là của cha con thơ. Bà đập phá nhà cũ cất nhà mới, có sự đồng ý của nó chưa? Tại sao phải cần sự đồng ý của nó? Nhà của tôi thì tôi toàn quyền. Càng nổi nóng lên. Bà cứ nói nhà của bà, vậy bà có giấy tờ gì chứng minh không? Thậm chí là tờ hôn thú của ông Thi cũng được. Lấy ra đi, rồi tôi cho phép bà cất nhà. Diện lúng túng một thoáng, rồi bình tĩnh trả lời. Tôi không cần giấy hôn thú hôn thiết gì hết. Anh cũng thừa biết hoàn cảnh ông Thi lúc đó, đâu thể làm giấy tờ gì. Nhưng tôi ở đây lâu nay, không có tranh chấp, mắc mớ gì anh tới làm khó dễ tôi vậy? Càng nạt nghiêng. Thôi, không nói vòng vo với hạng người như bà, chỉ phí lời à. Trước nay không có tranh chấp vì con thơ còn nhỏ, không đủ trí khôn để đối phó bà. Bà không có giấy tờ nào chứng minh là người thân của ông Thi, nhưng con thơ có, đó là khai sinh do chính tay Thi làm. Bà chỉ là người ở nhờ, rồi giở trò ma quỷ, đuổi con người ta ra khỏi nhà, ngang nhiên lấy thằng này thằng nọ. Rồi bây giờ gạt gẫm lão già háo sắc, cất nhà cất cửa cho bà. Rõ ràng bà không coi luật pháp ra gì mà. Bây giờ tôi lệnh cho bà tức tốc đi tìm con thơ về, hỏi ý nó. Nếu nó đồng ý cho bà cất nhà thì thôi. Bằng không á, trong 24 giờ bà phải đập phá mấy bức tường và cút xéo ra khỏi miếng đất này. Rõ chưa? Diện tái mặt, giọng nói run lên vì giận. Ý, anh xã trưởng nói chơi hoài. Tôi biết con đó ở đâu mà kiếm. Cho dù kiếm được, nó cũng không có quyền hạn chế trong việc này. Càng quát lớn. Sao lại không? Đó là con gái ông Thi, là người thừa kế hợp pháp của ổng. Người không có quyền hạn là bà, biết không? Nghĩ mà ghê tởm. Nhà của cha mẹ người ta, cái thứ ở nhờ để làm đĩ kiếm cơm mà dám cả gan đuổi con người ta đi. Trên đời này á, chắc chỉ có một mình bà. Bà thuộc dòng giống của Tào Thị mà. Tìm con thơ về nhanh lên. Diện gào thét. Trời ơi, biết nó ở đâu mà tìm? Thơ chỉ chờ có dậy. Cô lách đám đông bước ra, dõng dạc nói. Bà khỏi cần tìm, tôi đã ở đây rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thơ. Mặt bà Ba Diện xanh như tàu lá. Rất lâu rồi, từ cái ngày quan đồ Thơ ra đường, bà ta không quan tâm đến sự sống còn của đứa con ghẻ này nữa. Bà cũng không bao giờ đề phòng Thơ vì nghĩ rằng cô không có khả năng chống lại bà. Hôm nay, Càng đến gây khó khăn, chắc chắn là do Thơ đã kích động. Thoáng chốc, bà ta tức mình đã đánh giá thấp Thơ mà không diệt cỏ tận gốc để xảy ra cớ sự như hôm nay. Nhìn Thơ dáng vẻ ung dung, lòng Diện có chút ái ngại, nhưng bà luôn cho rằng cô đã từng bị bà ức hiếp mà không có khả năng chống trả nên bắt đầu lên giọng. Hổm rày, mày đi đâu mất biệt vậy nhỏ kia? Bà khéo hỏi cơ cầu, không phải đuổi tôi đi sao? Diện trở giọng. Giận lẫy thì nói bậy thôi, chứ đuổi xô gì, mày cũng ghen lắm. Hễ chút cái bỏ đi hà. Thơ châu mày ngó Diện, nụ cười châm biếm nở trên môi. Bà cũng mắc cười thiệt nghen, xách đồ tôi quăng ra đường mà nói nghe nhân đạo vậy. Mà thôi, tôi không quen cãi lý với bà, để ông xã trưởng xử cái vụ này. Bà ta sớm tới nắm tay Thơ. Con nói một tiếng đồng ý, cho dì cất nhà rồi mình nương tựa nhau sống con. Thơ rùng mình khi nghe giọng thân thớt ngọt ngào của bà ta. Cô né ngang tránh khỏi đôi tay của Diện, ngước mắt nhìn Càng, hiểu ý. Càng hỏi, sao Thơ, cô có đồng ý cho bà Diện cất nhẹ không? Thơ trả lời chắc nịch, không. Diện ngơ ngác, à, con này, lớn gan hả mày? Càng lại hỏi, ý cô Thơ bây giờ như thế nào? Tôi lấy lại nhà, không cho phép bà Diện ở một ngày nào nữa. Trong nhà có bàn thờ cha má tôi, mà bà dẫn đàn ông về đú đẫn là không được. Diện lại gào lên, mày đuổi tao hả? Thơ quay lại. Bao nhiêu uất ức cô tuôn ra hết một lần. Đúng, tôi đuổi bà. Nội nhật hôm nay, bà phải cuốn xéo không cho ở lại một ngày. Bao nhiêu năm qua, tôi đã nhịn bà đủ rồi. hàng ngày đều phải nhìn bà phản bội cha tôi, nhìn bà ngã ngớn với đàn ông, tôi mắc ói. Hở ra là bà đánh đập chửi bới đuổi xô. Tôi nhịn vì không muốn xô xát với bà. Nhưng hôm nay, bà đập phá nhà tôi để xây nhà mới. Có nghĩa là từ nay, bà danh chính ngôn thuận làm chủ miếng đất này. Tôi không thể để bà toại nguyện. Bà nghe rõ chưa? Mày đuổi tao đi rồi, tao đi đâu? Đó là chuyện của bà. Lúc đuổi tôi, bà nghĩ tôi đi đâu? Mày còn trẻ, có thể bươn chải. Còn tao, tao già rồi. Thơ nổi nóng. Dạ sao cậu mất nết vậy? Nếu bà như người ta, tôi sẽ hiếu kính với bà biết bao. Bây giờ, nhìn mặt bà, tôi còn không muốn nói gì là ở chung. Can kha khả cười. Bà Diền ơi là bà Diền, cùng đường rồi. Bà coi, giờ này ông Thăng còn bảo vệ bà được không? Tôi thấy số phận bà đen đủi rồi. Cho dù Thăng có tiền, cũng không mua được chỗ dừng chân. Con nó đất đai cả đống, nhưng bà đừng hòng tụi nó cho ông cất nhà rước bà về. Bởi vậy, con người ở ác thì phải nhận hậu quả là vậy. Diền đưa mắt nhìn Thăng. Ông ta đứng trơ ra đó, bà ta bực bội thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng Thăng. Giờ tính sao anh? Từ lúc Can xuất hiện và ra mặt giải quyết vụ cất nhà, Thăng đã cảm thấy bất ổn. Ông ta làm rất nhanh bài toán trong đầu là chắc chắn phải dọn ra khỏi mảnh đất này rồi. Hay là nên bỏ mặt Diền để trở về sống với các con, chẳng lo cái ăn cái ở nữa. Nhưng như vậy thì không có nghĩa khí với người đàn bà mà Thăng nghĩ là mình đã yêu. Phải, lúc cưới vợ, trong lòng ông ta chỉ muốn đổi đời, chứ không hề có cảm tình với người khi về với ông đang mang thai. Còn Diền, Diền đã dám vì ông mà từ bỏ Can, từ bỏ thế lực khả dĩ, có thể bao biến cho bà ta trong cuộc tranh chấp với Thơ. Như vậy, ông đành lòng bỏ bà trong cơn khốn khó này sao? Ông có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng ông cũng thừa biết là khó có thể mua được ở đây một miếng đất chó ỉa. Còn về ở chung với con là trăm ngàn lần không được. Hay là dẫn bà Diền đến nơi khác sinh sống, tới khi các con nghỉ lại và rước hai người về. Nghĩ tới đó, Thăng cảm thấy yên tâm, nên khi nghe Diền hỏi, ông tỏ ra bình thản. Cứ để qua lo mà. Rồi ông nhìn Can, thể hiện khí phách một tên đàn ông. Tôi tin xã trưởng làm việc công minh, không trả thù riêng. Đâu, xã trưởng hỏi con Thơ xem, nó có bán miếng vườn này không? Tôi mua. Thơ đốt chát. Ông đừng hy vọng hão huyền. Can khoát tay cười lớn. Ông mua à? Mua nổi không? Đâu, ông thử trả giá xem, ông định mua miếng đất này bao nhiêu? Thăng mím môi tính toán. Thị trường một công đất vườn giá một lượng vàng, hai công hai lượng, tôi trả nó năm lượng là hậu hĩnh lắm phải không? Thơ lại chen vô. Sắc, nằm mơ đi. Can vẫn cười. Năm lượng à? Để dành ông nuôi con đĩ già của ông đi. Ở đây á, tôi đảm bảo ông cầm 50 lượng, không mua được cái nền nhà. Vậy ông ra giá bao nhiêu? 100 lượng. Như ai đang cắt cổ lột da mụ ta. Ăn cướp người ta à? Can quát. Bán chứ không phải ăn cướp. Ăn cướp là bà. Bà cướp không đất của con Thơ, còn đuổi nó ra khỏi nhà. Tôi chưa trừng trị, bà còn la ó gì nữa. Quay sang Thơ, Can nói. 100 lượng thì bán nghe không? Bán xong, kiếm chỗ khác mua mà sinh sống. Chứ chỗ này á nhơ uế lắm rồi. Cha má cô biết cũng sẽ thông hiểu cho cô. Còn ông bà, nội nhật ngày mai nếu không có 100 lượng chồng ra thì khăn gói cú xéo, hết việc. Nói xong, Can đứng dậy hùng hổ ra về. Thơ vẫn đứng yên, suy nghĩ những lời Can nói. Đúng, mảnh đất này đã ô uế vì con mẹ Diền rồi. Nhưng nói sao thì nói, chứ phải bán cho mụ ta, dù giá cao ngất ngưỡng, Thơ vẫn cảm thấy mũi lòng. Thăng đứng chết trân nhìn Diền. Lúc này, khuôn mặt Diền trông thật đáng thương. 100 lượng ông ta dư sức mua, nhưng rõ ràng là bị chơi khăm. 100 lượng mua hơn 10 mẫu đất ruộng. 100 lượng, ông già Diền có thể ung dung hưởng thụ, không cần phải làm gì. Ông ta có thể cùng bà đến một nơi khác. Nhưng mà các con ông còn ở đây. Nếu ông bỏ đi, chúng sẽ quay về đầu phục thạch là điều mà ông tối kỵ. Thằng nghĩ đến các con, phải xuống nước với chúng, sau đó dùng quyền làm cha mà ép chúng cho ông miếng đất cất nhà, để ông chính thức cưới Diền làm vợ hợp pháp. Ông cũng thừa biết, chúng nó không bao giờ chấp nhận Diền về ở chung nhà, nên buộc phải chia đất cho ông thôi. Nghĩ vậy, ông yên tâm nói với Diền. Em cứ để qua lo, nửa đời sau của em hãy dựa vào qua. Diền chúng chiếm cười. Em tin anh, và ả dựa người vào than thiệt. Thơ nhìn thấy mà muốn nhồi máu cơ tim. Mọi người cũng tản hàng ra về, sau khi để lại cho Thăng và Diền tiên nhìn khinh bỉ. Thơ cũng lững thững trở về căn chòi của mình. Vừa quay lưng, cô gặp Nhị, nãy giờ vẫn đứng theo dõi toàn bộ câu chuyện. Nhị và Thơ quen biết và chơi chung bấy lâu nay, cũng nhờ có Nhị mà cô bớt đi nỗi tủi hổ của đứa con gái bị ruồng bỏ. Thấy Thơ, Nhị không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau cô. Thơ nhìn Nhị cười chua chát. Ông biết hết rồi phải không? Nhị gật rồi nói. Cái Mẫn này á, dám ổng mua thiệt chơi chẳng chơi. Sức máy mà ổng dám dẫn con mẹ về ở chung với con trai. Ai mà chứa mẹ. Mà tôi hỏi thiệt bà, ổng mua 100 lượng bà bán không? Thơ dứt khoát. Bán. Nhị vỗ tay vô bụng cái bốp. Đúng, 50 lượng cũng bán. Bán đi chỗ khác mua nhiều hơn mà còn có vốn để trồng trọt nữa. Thơ lắc đầu. Tôi không trồng trọt nữa đâu. Bán xong mua một số đất khác cho người ta thuê rồi đi ở đỡ sống qua ngày. Đang đi sánh vai nhau, Nhị khựng lại, quay người nhìn thẳng vào Thơ. Có thiệt là bà muốn đi ở cho người ta không? Thơ gật, Nhị lại vỗ tay cái đét. Vậy tôi giới thiệu cho bà vô, làm cho anh ba thạch của tôi. Mấy người con của ông Thăng sắp dọn ra rồi, mà chị ba đang có bầu, cũng cần người phụ chuyện nhà. Bà lanh tay lẹ chân và hiền lành chất phác, chắc anh chị thương. Mà hễ anh chị thương thì bà sẽ có một gia đình đàng hoàng, chứ không phải người ăn kẻ ở đâu. Mắt Thơ sáng lên. Cô mừng vì Nhị nói đúng ý định của mình. Càng mừng hơn nếu như cô được vào làm công cho nhà Thạch mà không dính líu ơn nghĩa gì với Hà. Thơ cũng đứng lại nhìn vào mắt Nhị. Ông nói thiệt không? Ông giới thiệu tôi hả? Mà cậu Mở Ba có cần người giúp gì không chứ? Sời, tôi có đẩy cây bà bao giờ chưa? Chuyện đó để tôi lo. Ngày mốt họ dọn đi rồi. Bà lo giải quyết cho xong vụ của bà đi nghen. Hôm đó, trong bữa cơm chiều, ông Thăng vác mặt về nhà. Từ lúc xảy ra vụ Can làm nhục và Thăng đánh Phú Bạc Tai đến nay, ông ta mới trở về, lấy chén cho cha cùng dùng cơm. Ba anh em họ Phan không nói tiếng nào, nhưng vợ Phú thì nhắm nhẵn. Dữ ác không? Tụi con cất nhà xong hết rồi, chớ thấy cha tới hỏi thăm một tiếng nhen. Thăng đã cố dặn lòng phải nhẫn nhịn, nên dù tức cành họng, cũng nén cái nhìn tóe lửa xuống. Thì hôm nay tao về tiễn, tụi bay còn muốn gì nữa? Hà cũng không vừa. Tiễn sao? Chứ không phải cha đang gặp khó khăn về chỗ ở à? Mà con nói cho cha biết, chị Tư chị Năm tính sao thì tính, chứ con là không chấp nhận con mẹ Diền ở chung đâu. Đừng nói con Út phải nuôi cha mẹ nghe. Không chịu nổi, Thăng chàng chén xuống bàn. Bay có quyền lên tiếng sao? Hà trả lời ngay. Con là dâu có cưới hỏi đàng hoàng mà không có quyền, vậy cái thứ núp lén mới có quyền hả cha? Thăng cầm chén lên, định ném vào mặt Hà, thì Phú ngăn lại. Anh nạt vợ. Ai cho cô nói chuyện với cha cái giọng đó? Hà tái mặt vì giận. Vợ giàu và vợ sang cũng đồng thanh. Cha ở với tụi con thì được, nhưng bà Diền một bước cũng không cho vô nhà. Ông Thăng giận trung, đưa mắt nhìn mấy đứa con trai. Vợ chồng Thạch ngồi im lặng, bình thường ăn cơm, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giàu từ tốn nói. Cha à, như con đã nói với cha rồi, cha cưới ai á, tụi con cũng sẵn sàng đón nhận. Nhưng bà Diền thì không được. Bây giờ cha có nói gì, tụi con cũng thà mang tội bất hiếu, chứ không thể để bà bước vô nhà. Sang cũng lên tiếng. Mà tại sao cha lại vướng vào con mẹ đó, trong khi mẹ có tốt gì đâu? Cha nhận hết cái nhục này đến cái nhục khác chưa đủ sao cha? Thăng hất văng bàn cơm xuống đất. Đời thuở nào mà cho phép con dám lên mặt dạy đời cha mình như vậy? Coi như tao bất hạnh, đẻ ra cái thứ con coi trọng vợ hơn cha mình. Bây giờ không nói nhiều, ba đứa bay phải chiết ra cho tao một công đất. Ông hạ giọng xuống. Một công thôi, có nhiều nhỏ gì đâu, để tao hưởng tuổi già. Tao cực khổ cả đời nuôi dưỡng tụi bay, mà giờ nỡ để tao vất vưởng ngoài đường sao? Dầu hai mắt đỏ hoe. Sao tụi con để cha vất vưởng chứ? Đứa nào cất nhà cũng dành cho cha một phòng, để cha muốn ở với ai thì ở. Cha đã phụ lòng tụi con để đi gian díu với người chẳng ra gì, làm xúc phạm vong linh của má con. Tụi con đã thề một bước cũng không cho bà ta tới nhà. Bây giờ bà cùng đường, cái loại trai trên gái dưới đó mà cha cũng đùm bọc, sao làm gương cho con cháu được? Biết không lay chuyển được ba đứa con ruột của mình, Thăng quay sang Thạch. Dượng Bi có lỗi với con, nên từ lâu mắc cỡ không dám về nhà. Nếu con nghĩ tình Dượng đã làm lá chắn cho bào thai con ra đời, có thể nào cho Dượng xin miếng đất không? Nghe ông Thăng nói, Thạch chưa kịp phản ứng thì Dầu đã hoảng hốt la lên. Trời ơi, cha lại làm khó anh ba nữa. Ba đứa con ruột của cha đã không chấp nhận, mà bây giờ cha lại lôi anh ba vô. Con nói thiệt á, cha có giận thì giận. Anh ba có đồng ý con cũng phản đối. Cha làm ơn đi cha, tha cho anh của con đi mà. Thăng quát mắt nhìn Dầu. Rõ ràng á, mày tiệt đường sống của tao mà. Mày không nghĩ đến thằng cha này nữa, cũng phải để Thạch giúp tao chứ. Mày muốn tao lang thang đầu đường xó chợ, làm thằng giá áo túi cơm mới đành lòng phải không? Tới nước này, Thạch không nỡ để Giàu phải cãi tay đôi với cha mình. Anh đang giận. Phải, giận lắm. Vì vừa rồi, Thang đã hất đổ bàn cơm làm cho Hoàng khiếp sợ, chui tọt vào lòng mẹ. Anh lại càng không hiểu, Thang mặt mũi nào và lấy tư cách gì để yêu cầu anh cho một miếng đất cất nhà. Thạch chán chê, khinh ghét Thanh, chỉ muốn ông ta cút xéo khỏi nơi cư trú của mình. Nhưng vẫn còn kẹt lại ba đứa em mà anh thương. Nhìn Thu lo lắng chờ quyết định của mình, Thạch cảm thấy khó xử. Anh im lặng và mọi người hồi hộp chờ nghe anh nói. Hồi lâu, Thạch lên tiếng. Nghe nói ông đang cất nhà chỗ bà Diền, giờ trục trặc gì sao? Thang chửi thề. Mẹ nó, xây lên 4 bức tường rồi. Cái đầu mọc ra thằng xã trưởng Can, nó tới làm giọng ông nội, thu lại đất cho con thơ, còn ngã giá bán cho tao 2 công vườn đó 100 lượng vàng. Chịu nổi không? Cả nhà đồng thanh la lên. 100 lượng vàng? Thang chửi đổng. Phải, 100 lượng. Mẹ bà phải ăn cướp của người ta không? Hà cười khoái trá. Thì cha mua đi. Mua cho bà Diền ở. Thạch đã nư trong bụng bồi luôn. Nó cũng đâu buộc ông mua mà kêu là ăn cướp chứ. Thang làm thinh nhìn Thạch với ánh mắt cầu cứu. Giúp dượng một lần đi con. Thạch quyết định rất nhanh. Thôi vậy, cho đất ông thì tôi không cho. Tôi cũng giống như tụi nó vậy, rất khinh ghét bà Diền. Nhưng giúp ông có chỗ ở thì tôi sẵn sàng bỏ ra 20 lượng. Thiếu đủ bao nhiêu là do ông thu xếp với con thơ. Thang đưa mắt nhìn ba đứa con trai. Ba người cũng nhìn nhau và thống nhất bằng cái gật đầu. Giàu nói. Anh ba đã nói vậy, tụi con cũng theo. Mỗi đứa sẽ cho cha 20 lượng, tất cả 80 lượng. Còn bao nhiêu cha tự lo. Cúc, Liên, Hà đều nhõng dậy. Hà bức bối. Tôi phản đối. Thang trừng mắt nhìn Hà. Mày phản đối cái gì? Hà bước ra lại gần Thang. 90 lượng ông nội cho. Phần cha đã 40 lượng cho cái vụ cướp giật rồi. Giờ 20 lượng cho việc trùi bu này nữa. Một mình cha ẩm hết số vàng ông nội cho các con. Làm cha kiểu gì vậy? Thang bất ngờ trước Hà. Ông trợn trừng mắt. Chà chả, mày kể tội tao hả con kia? Chứ không đúng sao? Thu nãy giờ ngồi im lặng ôm lấy con. Thấy Hà hỗn xược với Thang. Mặc dù không ưa ông ta, nhưng chị cũng xót cho Giàu sang phú. Chị điềm đạm nhắc Hà. Thiếm xấu à, dù sao cũng là cha chồng, thiếm cũng không nên có thái độ như vậy. Ai ngờ Hà quay sang đốt chát vào mặt Thu. Liên quan gì chị? Chị bây giờ cũng như người ngoài, không dính dấp gì đến họ Phan. Chị hãy lo bảo vệ tài sản kết sụ của mình. Đối với chị, 20 lượng không là bao nhiêu, nhưng với tôi là lớn lắm. Mà phải rồi, chị là con ông Hương cả mà, ai dám đụng đến chị? Thu chưa kịp phản ứng thì Thang đã kéo ghế đứng dậy, đá cái rầm và cái ghế chăn ra xa. Ông ta gầm lên. Mẹ mày, tao bỏ bà Diền, nhưng thằng Phú, mày phải thôi con nhỏ này cho tao. Hà sấn tới. Tôi tội gì mà thôi tôi? Tội bất kính với cha chồng đủ chưa mày? Hà cười khẩy, mỉa mai. Bất kính với cha chồng? Loại cha chồng như ông á, sống chỉ bao đời con cái. Tất cả những người có mặt đều sững sờ trước thái độ của Hà. Thạch với tư cách anh cả lên tiếng. Quá đà rồi thím xấu. Hà lại quay sang Thạch. Còn anh nữa, tôi chưa thấy ai ngu như anh. Chưa dứt câu, bát một tiếng, Phú đã giáng cho Hà một bạt tay nảy lửa. Hà giãy chết lên. Anh đánh em. Phú gằn giọng. Cô còn nói thêm một câu nữa, tôi đuổi ra khỏi nhà, tức tốc cưới vợ khác liền. Hà ấm ức, nhưng cũng không dám nói thêm, bỏ ra nhà sau và mọi người nghe tiếng bàn ghế chạm nhau ì đụng bên dưới. Chỉ vậy thôi mà trong lòng Hà đã ghi sâu mối ân hận với vợ chồng Thạch. 2 ngày sau, mọi việc đâu vào đó, Thơ đã bàn giao đất đai và nhà cửa cho Thang. Lần này rút kinh nghiệm, Thang đứng tên sở hữu mà không cho Diền thừa kế. Trước ngày dọn ra riêng, 4 anh em Thạch, Giàu, Sang, Phú bày một bữa cơm cùng ăn uống với nhau để chia tay đến say mềm. Nơi đây, họ đã được sinh ra và lớn lên, đã trải qua biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Nhắc lại, họ cười vui và bệnh trịnh chia tay. Dù khoảng cách các nhà không xa, nhưng từ nay, ai nấy đều có nhà riêng để lo. Họ thống nhất với nhau là dù có xảy ra chuyện gì, thề quyết không bỏ rời nhau. Nhà đông người cũng quen, giờ chỉ còn vợ chồng và đứa con trai 3 tuổi, Thạch thấy buồn quá. đành rằng tống khứ ông Thăng đi rồi, từ nay anh không có trách nhiệm gì với ông ta nữa. Nhưng không có các em, anh cũng buồn. Hôm sau nữa, trước bữa cơm trưa thì Nhị dẫn Thơ tới. Vợ chồng Thạch ngạc nhiên nhìn Thơ, cô cầm một bọc, trong đó có 20 lượng vàng đặt lên bàn. Đây là số vàng cậu mợ đã bỏ ra, em nghĩ nên trả lại cậu mợ, vì không lý nào đối với người như vậy cậu lại tốn tiền. Em nhận 80 lượng cũng là quá sức tưởng tượng của em rồi, không dám đòi hỏi gì hơn. Thu mời Thơ ngồi, cầm lấy bọc tiền dúi vào tay Thơ. Phần này của em nên nhận nó. Anh chị đã đưa ra rồi, không lấy lại, giả chăng cũng phải đáp trả ông ta, để sau này ông không kêu ca và đòi hỏi gì nữa. Nhị lên tiếng. Tôi đã nói với bà rồi, đời nào anh chị tôi nhận mà bà không tin. Rồi Nhị kéo ghế xà xuống chỗ Thạch và Thu, rỉ rịch. Bây giờ họ đi hết rồi, em có chuyện nói với anh chị nè. Thơ đang kiếm việc làm, mà em biết chị cũng đang cần người phụ giúp. Nhỏ này nó giỏi lắm nè, lại lanh tay lẻ chân nữa. Chơi với em nhỏ lớn, nên em rành nó 6 câu giọng cổ bù lon. Chị nhận nó làm nghe chị. Nó không có người thân, sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mình. Em bảo đảm nhân cách của nó. Vợ chồng Thạch cười, Thạch đưa mắt dò xét nhìn Thơ. Cô gái có khuôn mặt dễ nhìn, nếu không muốn nói là đẹp. Tạng người vừa phải, săn chắc, mạnh mẽ, mặt tròn, mắt to đen, nụ cười tươi rói dễ gần, chứng tỏ đó là người phúc hậu. Chính vì Thơ còn trẻ và xinh đẹp như vậy, nên anh ngập ngừng. Anh sợ điều tiếng thị phi, mặc dù biết rằng gia đình anh cần lắm một người giúp việc. Thu cũng cùng chung suy nghĩ như chồng. Có điều, chị cảm thấy an tâm khi đó là bạn của Nhị. Biết đâu, gần gũi nhau lâu, sau này chị sẽ tác hợp cho hai đứa không chừng. Thạch đưa mắt dò hỏi ý Thu, Thu gật. Vậy là kể từ hôm đó, Thơ là thành viên trong nhà. Thơ đảm đang, quán xuyến hết mọi việc. Từ chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, heo gà. Thu chỉ việc rảnh rang chơi với con và dưỡng thai. Từ ngày có Thơ, không khí trong nhà vui hơn. Nhị tới lui thường xuyên và nói chuyện khôi hài là mọi người cười vang. Vợ chồng Thạch đinh ninh, sau này họ sẽ là một đôi. Thơ gọi vợ chồng Thạch bằng anh chị. Họ như người một nhà không phân biệt chủ tớ. Một hôm, Nhị từ nhà đi băng băng lên, mặt lộ vẻ giận dữ, nghiến răng nói với Thạch. Anh ba, em đi giết thằng Thảo nè. Thạch hoảng hồn. Trời, có chuyện gì vậy? Nhị gieo mình cái phịch xuống bộ ván gỗ, bức bối. Nó gan trời mà, bắt mất cặp gà trống bát hương cho em rồi. Để đâu mà nó bắt? Em cũng nhốt trong bội bình thường như lâu nay thôi. Nghe nói lúc này nó thu cá độ gà lia lịa, nợ ngập đầu. Nó nghe em có cặp gà độ nên ngang nhiên tới bắt. Má em cản lại, nó xô té ngửa. Nó ỷ con ông hội đồng nên tác oai tác oái. Đụng em là banh xác nó liền, chứ giỡn mặt với em mà. Thạch cũng nổi nóng. Thiệt là quân cướp cạn mà. Đi, anh em mình đi kiếm nói phải quấy với nó. Hai người chợt đứng lên thì Thu kéo tay Thạch lại. Thôi bỏ đi anh, đáng giá gì cặp gà mà gây thù chuốc oán với cái thứ đó. Nhị cãi lại. Nói như chị vậy để nó được mợi, mai mốt leo lên đầu lên cổ mình hả? Em phải giận cho nó một trận mới đã cái nư em. Rồi sau đó nó tới kiếm chuyện hoài, chú thím ba chịu nổi không? Cặp gà của em để hôm nào chị lên xin cha lại cặp khác, nghe lời chị đi. Xin cặp khác nó bắt nữa cũng vậy. Chừng đó không nhịn nữa. Nhị ấm ức nhưng để Thu nên im lặng. Thơ cười chúng chiếm. Ông dịa đốt nhang giá cho nó đã thua thì từ nay sẽ không dòm ngó gà của ông nữa. Nhị đang quậu cũng cười khà khà. Gà độ của tôi mà bà biểu thua. Mấy ngày sau, Thạch và Nhị bắt đầu đi lùng mua đất. Sáng sớm ra đi, đến tối mệt mới về. Nhà chỉ có mẹ con Thu và Thơ. Chú ba thỉnh thoảng lại ra thăm chút rồi trở ra giường. Thơ làm hết tất cả mọi việc. Cô được Thu tin tưởng và thương yêu. Thơ cảm thấy từ lúc sinh ra tới giờ, thời gian này là hạnh phúc nhất của đời mình. Hà gặp Thơ ngoài ruộng, lúc Thơ đang đi đổ bông về, thân thớt nói cười. Đổ bông về hả em? Cá tép nhiều không? Thơ không trả lời mà nghiêng giỏ cho Hà xem. Đang cầm giỏ đi chợ, Hà hốt một mớ tép bỏ vô giỏ rồi vuốt ve thân hình Thơ. Cha, vô nhà giàu chẳng bao lâu, thay da đổi thịt rồi hen. Anh chị ba đối xử với em ra sao? Thơ cười, cũng không trả lời. Ở nhà Thạch chỉ hơn tháng thôi, nhưng cô đã cảm nhận được một tình cảm chân thành của gia đình. Cô thương vợ chồng Thạch và Nhị, xem Hoàng như cháu ruột. Cô từng nói với lương tâm là sẽ bảo vệ gia đình này như gia đình của mình. Cho dù Hà có dùng thủ đoạn gì để ly gián, cô cũng không trúng kế. Hà lại hỏi, anh ba lúc này đi lội mua đất hả em? Thơ gật. Hà lại hỏi, đi bỏ nhà vậy á, có hai người đàn bà con gái không sợ sao? Sợ gì? Tối anh ba về mà. Hà cười khỏa lấp, nhà giàu quá, ít người cũng sợ. Sợ cướp hả? Cướp vô đứa nào, giết đứa đó. Hà le lưỡi dùng mình. Thơ chào Hà, rồi bỏ đi một nước. Hà nhìn theo bần thần. Thơ và cô ba Biển đi chợ về. Gần đến nhà, nghe tiếng Thu la thất thanh. Thơ đưa giỏ sách cho cô ba, rồi rút con dao nhỏ vừa mới mua, phóng chạy bạt mạng về nhà. Cô thấy Hoàng đứng ngoài sân khóc inh ỏi, linh cảm chuyện chẳng lành. Cô ùa vào trong phòng Thu. Cô kinh hoàng khi thấy một gã thanh niên bịt mặt kính mít, đang đè Thu xuống. Quần áo Thu bị xé tanh bành. Thơ lao tới, giật miếng vải che mặt hắn và rú lên. Thằng Thảo, mày làm gì vậy? Thảo nhào tới bóp cổ Thơ, tay đang cầm con dao, Thơ đâm thẳng vào chân Thảo. Hắn hét lên buông Thơ ra, rồi lao ra cửa. Cô ba Biển đứng chắn ở đó. Hắn xô cô ra, rồi mang cả con dao đang cắm vào chân chạy thục mạng ra đường.